Tô Trần vô cùng chờ mong. Đoạn thời gian trước, bế quan 50 năm, hấp thu 3 triệu khỏa ý chí tinh, để hắn thần phủ tiến vào tam truyền, từ nhị truyền tiến vào tam truyền, mang đến chỗ tốt cực lớn. Cái này nếu là từ tam truyền tiến vào tứ truyền, Tô Trần có dự cảm, tuyệt đối để cho mình vô cùng vô cùng vô cùng kinh hỉ. Không khỏi, Tô Trần trong đầu lửa nóng vô cùng. Khung Nhi, chờ lấy ta, chủ nhân, liền muốn tới. Tô Trần không khỏi nghĩ đến Đế Khung. Nhà đầu này mấy chục năm không gặp, qua còn tốt chứ. Suy nghĩ một chút, nhà đầu này năm đó ở thần võ đại lục làm việc ngốc, cho là mình chết tại lôi linh di tích cổ bên trong. Thế là cùng Ôn Nhu cùng một chỗ ở trong dãy núi ám sát thế lực này đệ tử. Nhà đầu này, Khung Nhi, người sẽ không cho rằng chủ nhân đã chết ở lôi linh di tích cổ chúng rồi à? Tô Trần nhịn không được cười lên. Cầu phiếu phiếu, hai ngày này đổi mới không nhiều, bởi vì Nam Cực Hải tại tồn cào. Nhanh, lại có một hai ngày, liền muốn bộc phát, đại bạo phát, giữ gốc chương 30. Duy nhất một lần thấy qua nghiện, ha ha ha. Sau đó, trên thực tế, hai ngày này mặc dù chính là mỗi ngày hai càng, thế nhưng không ít, giống như hôm nay, hai ta càng là hơn 5.800 chữ. Trên thực tế có thể chia làm 3 chương, phía trước bình thường đều là 2.000 chữ một chương. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Ha ha, xin phép nghỉ, trì hoãn đến trưa mai đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.